Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, càng tốt vinh quang. Tăng thêm, trận đấu này Elton biểu hiện xác thực rất tốt, tại như vậy càn rỡ chúc mừng về sau. Hắn cũng không có vì vậy đắc ý quên hình. Ở trong trận đấu biểu hiện y nguyên rất bình tĩnh, có thể sút gôn liền sút gôn, không thể bắn cánh cửa. Hoặc là có người so với mình máy sẽ tốt hơn. Hắn liền sẽ không chút do dự đem bóng đá chuyển đi. Bằng vào Elton biểu hiện xuất sắc, Sanker 04 ở trong trận đấu chiếm cứ thượng phong. Chế trụ Werder Bremen, ném cầu về sau Werder Bremen không thể không co vào phòng thủ. Tận lực không tại hơn nửa hiệp lại ném một cầu. Đồ đần cũng nhìn ra được Elton hôm nay trạng thái vừa vặn. Nếu như công ra đi cùng Sanker 04 đối công đích lời nói. Nói không chừng sẽ để cho tia chớp hình cầu lại tiến một cầu. Cho nên Sáp lựa chọn tương đối biện pháp ổn thỏa. Liền để Sanker 04 dẫn trước cái hơn nửa hiệp. Hết thảy chờ đến nửa chàng sau lại nói. Ở giữa sân nghỉ ngơi. Mình trước làm điều chỉnh. Sau đó lại đến phá cục. Trong lòng của hắn là nghĩ như vậy. Bất quá có người lại không đồng ý. Vinh Quang nhìn thấy Elton biểu hiện tốt như vậy, nghĩ đến bản mùa giải hai chi đội bóng lần thứ nhất giao thủ. Trận đấu kia Elton biểu hiện phi thường hỏng bét. Xem ra hắn hôm nay trạng thái rất tốt à. Elton trạng thái tốt, Vinh Quang tự nhiên là sinh ra không cam lòng người sau ý nghĩ. Làm đội bóng tiến công hạch tâm, Vinh Quang cuối cùng sẽ có rất nhiều cầm banh cơ hội. Cứ việc đối tay đối với hắn phòng thủ phi thường nghiêm. Nhưng Vinh Quang sẽ chạy có thể chạy. Cho nên cũng hầu như là có thể chạy ra cơ hội tới nhận banh. Từ khi đối Barcelona sau cuộc tranh tài. Mỗi khi Vinh Quang cầm banh. Liền sẽ để đối thủ của hắn rất bình thường đau đầu bọn hắn không biết người này đến tột cùng là sẽ. Chuyền bóng vẫn là mình tới. Nhất là tại hắn tiếp cận cầu môn thời điểm. Cái này nhìn rất đơn thuần sinh vật đơn tế bào nhưng lại có vượt mức bình thường tính chất phức tạp. Làm cho người làm sao đoán đều đoán không được. Những người khác làm chuyện gì luôn luôn có mục đích tính chất. Có quy luật mà theo. Mà Vinh Quang tựa hồ hoàn toàn không có dạng này quy luật. Hắn muốn làm cái gì trước đó không có dấu hiệu nào. Người cũng vô pháp từ quy luật chung bên trong phỏng đoán hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Ai cũng không biết trong đầu của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cho nên khi Vinh Quang cầm banh về sau, Sanker không cầu thủ lập tức đối với hắn tiến hành thiếp thân bức đoạt. Hiện tại hơn nửa hiệp đã sắp kết thúc rồi. Sanker 04 lại cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Nhất là trên người Vinh Quang. Kia là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Mọi người đều biết, như là đã không có khả năng tại hơn nửa hiệp đánh vào hai quả cầu. Vậy cũng không thể tại hơn nửa hiệp bị san đều tỷ số. Đây chính là Sanker 04 tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước cuối cùng vài phút lúc ý nghĩ. Gặp có người sau lưng thiếp thân bước đoạt cùng quấy nhiễu. Vinh Quang liền đem bóng đá chuyển ra ngoài. Sau đó mình quay người không cắt vị trí chạy. Chạy hướng vùng cấm địa. Đối thủ đương nhiên sẽ không bởi vì Vinh Quang dưới chân không có cầu. Liền bỏ qua hắn. Quay người đuổi theo, Vinh Quang đang chạy quá trình bên trong còn giơ tay lên. Ra hiệu Mai Cao đem bóng đá chuyền cho mình. Mà Mai Cao cũng đúng là làm như thế hắn lại đem bóng đá chuyền tới. Phòng thủ Vinh Quang Sanker không cầu thủ tăng tốc một bước. Muốn dán sát vào Vinh Quang, hắn lại là dán vào. Nhưng lại không phải hắn chủ động, mà là Vinh Quang chủ động dính sát đang chạy bên trong. Vinh Quang đột nhiên một cái dừng, vì dự phòng xung kích, thân thể của hắn ngửa về sau một cái, liền tựa vào sau lưng Sanker không cầu thủ trên thân, chặn đối phương, nhưng hắn cũng không có nhận banh, mà là trơ mắt nhìn xem bóng đá từ trước người của mình xẹt qua. Hắn đem bóng đá để lọt tới, bóng đá trực tiếp lăn hướng closer, Vinh Quang người phòng thủ không nghĩ tới mục tiêu của mình vậy mà không có nhận cầu. Đối với một màn này hắn sửng sốt một chút, mà như vậy sững sờ phía dưới. Vinh Quang chạy mất, Vinh Quang tại rừng ngửa ra sau dựa vào đối phương về sau. Lại cấp tốc khởi động, lách mình hướng phương hướng ngược nhau chạy tới. Hắn dạng này vừa vặn xuất hiện ở closer chính diện. Mà nếu như hắn tiếp tục dọc theo trước đó phương hướng chạy, sẽ xuất hiện sau lưng closer. Nói như vậy, closer không nhìn thấy hắn, cũng không có xử lý rất tốt đem bóng đá truyền cho hắn. Closer nhấc chân ngừng cầu. Hắn tại đại cấm khu tuyến bên trên cầm banh hấp dẫn cơ hồ tất cả san cơ không cầu thủ lực chú ý. Lúc này, cơ hồ không có người chú ý tới Vinh Quang vị trí chạy ngoại trừ ban đầu phòng thủ hắn người. Nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể đủ đi theo Vinh Quang phía sau cái mông truy. Vinh Quang tốc độ quá nhanh. Hắn muốn đuổi theo còn đuổi không kịp. Closer tại thành công hấp dẫn sức chú ý của đối phương về sau, cũng không có lựa chọn mình sút gôn, hay là hướng trong cấm khu dẫn bóng, mà là trực tiếp đem bóng đá nằm ngang đẩy đi ra. Tầm mắt của mọi người đi theo bóng đá chuyển di. Cái này mới nhìn đến Vinh Quang. Thấy được đã vung lên đùi phải Vinh Quang. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. Marcel lép kéo dài thanh âm quát. Tại tiếng hô của hắn bên trong, Vinh Quang vung mạnh lên đùi phải rơi xuống. Thẳng băng chân phải bên ngoài MU bàn chân hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường ngoài xoáy đường vòng cung. Vòng qua trong cấm khu người phòng thủ. Cũng vòng qua thủ môn Rossiter 10 ngón quan. Sau đó sát cột cửa bay vào cầu môn. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- đây là một cái cố định từ tổ. Ban đầu chỉ là dùng để hình dung vinh quang loại kia dựa vào tốc độ cưỡng ép sau khi đột phá đạt. Được, bây giờ lại đã dần dần biến thành chỉ cần là vinh quang tiến cầu liền có thể dùng cái này, A-O-N-G-O-L. Để hình dung, vinh quang, hắn vì Werder Bremen san đều tỷ số điểm số. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên cũng hưng phấn hô lên, tại hơn nửa. Hiệp sắp lúc kết thúc. Vinh quang dẫn bóng. Elton hôm nay trạng thái tốt. Vinh quang cũng không kém bao nhiêu. Nhìn thấy vinh quang dẫn bóng. Sáp cùng Erlop đều nhẹ nhàng thở ra hơn nửa hiệp kết thúc trước cái này dẫn bóng có thể hữu. Hiệu đả kích san cơ 04 sĩ khí. Đây đối với đội bóng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi điều chỉnh. Cùng nửa chàng sau lòng tin là rất có ích lợi. Mà trợ lý huấn luyện viên Kem thì phá lệ kích động. Hướng về phía trên trận Elton hô to. Nhìn thấy không? Bởi vì lúc trước Elton thừa dịp chúc mừng dẫn bóng thời điểm khiêu khích Werder Bremen. Hiện tại Kem có thể tính tìm tới cơ hội phản kích. Vì cái gì Werder Bremen không muốn Elton? Chúng ta có vinh. Dù là hắn chỉ là bị thuê tới. Nhưng là hiệu lực 2 năm. Cùng chuyển nhượng đến cũng không xê xích gì nhiều. Rất nhiều cầu thủ đều là tại một chi đội bóng hiệu lực 2 năm liền đi đại cầu đội. Đây chính là thân là không phải truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ hiện trạng. Mặt khác, vinh đạo đức nghề nghiệp cùng tố dưỡng nhưng so sánh người Elton tốt hơn nhiều. Chúng ta liền là ưa thích vinh. Chính là không muốn ngươi. Làm gì? Renick nhìn thấy vinh quang dẫn bóng. Lộ ra phá lệ bất mãn mắt thấy hơn nửa hiệp liền phải kết thúc. Kết quả lại ném đi cầu. Mà lại hắn còn không có cách nào trách cứ phòng thủ bất lực. Đám cầu thủ đã đều co vào trở về thủ. Còn có người một mực đi theo vinh quang. Kết quả là cái này cũng còn để hắn tiến vào cầu. Cái này có thể trách ai? Chỉ có thể nói vinh quang quá biến thái đi. Cái kia để cầu để rất bình thường thông minh. Chính là cái này để cầu đem phòng thủ tiết tấu làm rối loạn. Sau đó hắn liền đã mất đi khống chế. Renick ở trong lòng thở dài. Cái này chính là thiên tài a. Vinh quang tiến bộ mỗi một trận đấu cũng nhìn ra được. Hắn vừa mới Bundesliga thời điểm. Mình còn tại Hannover 96 làm huấn luyện viên trưởng. Cũng xuất lĩnh đội bóng cùng hắn giao thủ qua. Ban đầu hắn ngoại trừ tốc độ không có cái gì. Mà bây giờ, hắn đã giống như là một cái rất đủ có thể cầu thủ. Hắn đối với như thế nào ngăn chặn vinh quang kỳ thật không có gì quá nhiều ý nghĩ. coi như bên này có quen thuộc Vinh Quang có tháp quý kỳ cũng vô dụng. Mà lại có tháp quý kỳ cũng rất khó nói được quen thuộc Vinh Quang. Hắn cùng Vinh Quang nửa cái mùa giải cùng không thấy. Vinh Quang liền đã trở nên để hắn cảm thấy xa lạ trình độ. Trận đấu này Rennick chỉ có thể trông cậy vào Elton có thể tiếp tục bảo trì xuất sắc chán trạng. Thái, sau đó cùng Vinh Quang đối bưu. Hắn đã quyết định, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền lấy Vinh Quang đến kích thích một chút Elton. Rất nhanh trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Song phương mang theo một điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Rennick quả nhiên dùng Vinh Quang kích thích Elton. Ngươi cam tâm nhìn xem một mình hắn trở thành tiêu điểm sao? Ta tin tưởng ngươi, Tony, ta tin tưởng ngươi cũng không so với hắn kém. Bất quá để Rennick rất bình thường buồn bực là, Elton cũng không có bởi vì mình mà trở nên kích động tốt đấu. Hắn ngược lại có chút mặt ủ mày trao. Bên cạnh có tháp quý kỳ cúi đầu đang cười trộm. Hắn đang chê cười mới huấn luyện viên trưởng vô tri. Ngươi cầm ai đến kích thích Tony không tốt. Dùng Vinh. Ngươi không biết bất luận kẻ nào tại Vinh trước mặt đều chỉ có tự ti mặc cảm phần sao. Tony thế nhưng là tại Werder Bremen tận mắt thấy Vinh trình độ kinh khủng. Ngươi còn nói cho hắn biết ta tin tưởng ngươi cũng không so Vinh kém. Ngươi là đang trêu chọc Tony chơi sao? Cũng không so Vinh kém. Vậy làm sao tại Werder Bremen bị Vinh một mực đặt tại ghế dự bị bên trên? Một cái 18 tuổi thiếu niên. Cái thứ nhất Bundesliga liền đánh vào 21 cầu. Trợ giúp đội bóng nâng lên 16 năm qua cái thứ nhất Bundesliga cúp vô địch. Thành tích như vậy là Tony có thể làm được. Nếu như Tony cũng không so Vinh kém. Hắn hiện tại nên tại Werder Bremen. Mà không phải ở chỗ này. Tại có tháp quý kỳ đến xem. Rennick phương pháp này quá đùa bức. Dùng Vinh Quang đến kích thích Elton. Sẽ chỉ làm Elton nhụt chí. Mà không có khả năng để hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn xem hiện tại Elton dáng vẻ liền biết. Có tháp quý kỳ chỉ hy vọng Elton không muốn thật bị đả kích đến không có lòng tin. Dù sao đội bóng nửa chàng sau thật cần hắn. Chỉ là không cần cái kia đỏ hồng mắt nhất định phải tìm Vinh Quang báo thù Elton. Mà là một cái giống hơn nửa hiệp như thế bình thường Elton. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Elton biểu hiện coi như bình thường. Cái này khiến ở phía sau trận phòng thủ có tháp quý kỳ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, cái này cũng không có khả năng để hắn cảm giác ngược lại nhẹ nhõm. Bởi vì Elton biểu hiện coi như bình thường. Mà Vinh Quang thì hoàn toàn là vượt xa bình thường. Nửa chàng sau Vinh Quang liền như bị điên. Tốc độ không giảm, chạy không giảm, lực trùng kích không giảm. Tiếp tục không ngừng mà uy hiếp Rossiter chấn giữ cầu môn. Mà lại Vinh Quang chạy phạm vi càng lớn về sau. Khiến San Cơ không cầu thủ phòng thủ lên hắn đến cũng càng khó. Hắn có thể xuất hiện bên phải đường. Trung lộ cùng cánh trái. Tại bất kỳ địa phương nào hắn đều có thể lên chân sút gôn. Đồng thời đều có phân năng lực. Cái này khiến San Cơ không bốn phòng thủ hắn đã cảm thấy rất bình thường cố hết sức. Nhưng bọn hắn còn muốn buông tay Closer cùng Klasnik hai người đâu. Khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Kết quả chính là Vinh Quang tại thứ 68 phút thời điểm. Tại vùng cấm địa tuyến đầu thoảng qua hai tên cầu thủ về sau lên chân sút xa. Lần nữa công phá Rossiter chấn giữ cầu môn. PS, hôm nay tăng thêm đưa lên. Xin chú ý, trò chơi vẫn còn tiếp tục A tương đương đội Anh Ý. Ngày mai 6 giờ sáng tranh tài. Ta đoán Ý một cầu nhỏ thắng nước Anh. Nếu như không phải kết quả này liền coi như ta thua. Ngày mai tiếp tục có thừa càng. Nếu như ta đoán đúng, mọi người nhớ kỹ khen thưởng A tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.